Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 54, nợ máu phải trả bằng máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Sử Nhi Tiêu Nhu tuy rằng sẽ lợi dụng đám người Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh để đạt được mục đích của chính mình, thậm chí sẽ lợi dụng thế lực của Tiêu gia nhị phòng tới bức bách Tiêu gia đại phòng, nhưng là cô ấy cũng tuyệt đối sẽ không làm thương tổn Tiêu gia nhị phòng, đây là trực giác của cô. Hạ Hoàn Châu nhìn đến hai người anh một câu em một câu che chở cho Tiêu Nhu, cười lắc lắc đầu. Không hiểu được các em ngày đó làm nghệ thuật nghĩ như thế nào. Hạ Hoàn An cùng Hạ Vãn Y liếc nhìn nhau ở bên trong kính chiếu hậu một cái, nhún vai. Bên này Đường Tịch vừa lên xe liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Tiêu Sái xem vẻ mặt buồn ngủ của cô, nhịn không được hỏi. Tinh thần của em vừa mới không phải khá tốt sao, như thế nào mới vừa lên xe liền ngủ gà ngủ gật. Đường Tịch lắc đầu, em đã sớm mệt nhọc, chỉ là vẫn luôn ở mạnh mẽ chống đỡ. Em hiện tại vô cùng mệt mỏi, vô cùng muốn ngủ. Đường Tịch phát hiện một vấn đề, đó chính là mỗi lần giá trị kinh nghiệm của cô tăng lên, cô liền sẽ lâm vào một đoạn thời gian buồn ngủ, cả người đều sẽ đặc biệt mệt mỏi. Lần trước cô vừa mới uống xong rượu cảm thấy có thể là rượu vang đỏ quấy phá, chính là hôm nay cô căn bản không có uống rượu, lại vẫn buồn ngủ, xem ra ngày mai muốn hỏi 008 một chút chuyện này là như thế nào. Cứ miên man nghĩ như vậy, Đường Tịch liền đã ngủ, thời điểm lần nữa tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Buổi sáng hôm nay cô rời giường thay đổi quần áo, rửa mặt lúc sau xuống lầu tất cả mọi người đều đã rời giường, mấy người anh trai của cô đang ở trong hoa viên rèn luyện thân thể. Đường Tịch vui sướng chạy ra, liền nhìn thấy Tiêu Dao cũng ở đấy, Đường Tịch ánh mắt sáng lên tiến đến trước mặt Tiêu Dao. Anh cả, hôm nay anh không vội à, Tiêu Dao nhìn khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt chính mình, đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo gật gật đầu, duỗi tay xoa xoa đầu Đường Tịch thấp giọng nói. Buổi chiều anh muốn đi đế đô một chuyến, qua mấy ngày mới trở về. Đường Tịch bĩu môi, Tiêu Dao theo bản năng liền hỏi. Làm sao vậy, Đường Tịch nói, em còn muốn anh dạy em võ phòng thân, anh hai cùng anh ba không phải đều nói giá trị vũ lực của anh rất cao sao. Em muốn anh dạy em. Tiêu Cảnh cùng Tiêu Sái vốn dĩ nhìn đến em gái của chính mình sáng sớm ra tới không chào hỏi bọn họ, lập tức chạy đến trước mặt Tiêu Dao đi nịnh nọt liền đặc biệt khó chịu. Hiện tại cư nhiên còn nói muốn anh cả dạy cô võ phòng thân, lập tức bắt đầu kháng nghị. Tiểu Nhu Nhi, giá trị vũ lực của bọn anh cũng rất cao, em là một cô gái sẽ học một chút võ phòng thân là được, học nhiều quái chiêu như vậy làm gì? Đường Tịch nhướng mày, ánh mắt Tiêu Dao liền quét qua Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh chạy nhanh câm miệng, bọn họ nhún nhún vai. Bọn em cái gì cũng chưa nói. Tiêu Dao lúc này mới từ bỏ cười đối Đường Tịch nói. Thân thể hiện tại của còn không phải rất tốt, buổi sáng lên chạy bộ, sau đó luyện tập mấy động tác thể dục một chút, chờ thân thể của em lại tốt lên, anh sẽ dạy cho em. Đường Tịch ánh mắt sáng lên, thật sự à, Tiêu Dao gật đầu. Cho nên anh đi đế đô mấy ngày, em phải ở nhà rèn luyện thân thể thật tốt, chờ anh trở lại, nếu thể lực của em đạt tiêu chuẩn, anh sẽ dạy em một ít chiêu thức. Lúc này Tiêu Hoàng Lịch chạy chậm tới, hỏi mấy anh em. Các con đùa giỡn gì vậy? Cha, con trai lớn của cha muốn đem con gái nhỏ của cha huấn luyện thành con gái mạnh mẽ à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Cảnh lập tức cáo trạng, hắn muốn đem em gái phấn nộn mềm mại như vậy dưỡng thành một cô gái có giá trị vũ lực cao, đây là không phải quá tàn nhẫn đi. Tiêu Hoàng Lịch ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Đường Tịch. Tiểu Nhu muốn học võ. Đường Tịch cười hắc hắc nhảy qua ôm cánh tay của Tiêu Hoàng Lịch. Ba, con muốn học võ phòng thân, ba cảm thấy không thành vấn đề đi. Hoàn toàn không thành vấn đề a, đôi mắt của Tiêu Hoàng Lịch càng thêm đen bóng. Như vậy ai dám mơ ước sắc đẹp con gái của ba, ba một quyền liền đem người đó đi đến Tây Ban Nha đi. Ba mỗi ngày đi làm liền không cần buồn rầu, con gái của ba có người nhớ thương. Đường Tịch, lão cha, ý nghĩ của cha thật sự tốt a, kỳ thật Tiêu Hoàng Lịch càng muốn nhìn đến chính là về sau anh trai của hắn hối hận muốn tới tìm Tiêu Nhu, sau đó bị chính con gái mình đánh một quyền bò lăn bò lóc. Hiện tại ngẫm lại liền cảm thấy đặc biệt hưng phấn a, Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh nghe lão cha của chính mình nói như vậy. Bỗng nhiên cảm thấy lão cha của bọn họ nói quả thực có đạo lý. Khuôn mặt của em gái bọn họ cuối cùng còn không biết biến như thế nào đâu. Hiện tại đều đã nhiều người nhớ thương như vậy, nếu là về sau càng xinh đẹp thì có rất nhiều người có lòng xấu xa. Mà anh cả có thân thủ biến thái tới huấn luyện cho em ấy thì thích hợp nhất, về sau nếu ai dám nhớ thương em gái của bọn họ thì phải vượt qua giá trị vũ lực của em gái đi. Ngao, chỉ cần ngẫm lại liền mặc danh cảm thấy hưng phấn a, Đường Tịch căn bản không biết hai người suy nghĩ cái gì. Ở trong lòng nắm lấy cái giá trị vũ lực bên trong hệ thống rốt cuộc có thể chậm rãi tăng lên. Hôm nay cô dùng thời gian đánh răng rửa mặt hỏi 008 một chút vì cái gì mỗi lần giá trị kinh nghiệm tăng lên. Lúc sau cô liền cảm thấy mỏi mệt, cuối cùng nguyên nhân vẫn là quy tội cho giá trị thể lực cùng giá trị vũ lực không tăng lên a, cho nên cô phải nhanh một chút đem hai cái khác biệt này tăng đi lên, mặt khác đều không nóng này. Có giá trị thể lực cùng vũ lực tốt mới có thể gánh vác mặt khác sao? Đường Tịch bắt đầu luyện bài thể dục của chính mình. Nửa giờ sau Dương Tĩnh Nhàn ra tới gọi bọn hắn vào ăn bữa sáng, lúc sau Tiêu Dao nói. Còn buổi sáng không có việc gì, sẽ đưa Tiểu Nhu đến trường học. Đường Tịch không sao cả, mặt khác hai anh em kia lại có ý kiến nhưng là không dám nói. Tiêu Hoàng Lịch vẫn vội trước sau như một, Dương Tĩnh Nhàn phải về Dương gia một chuyến, cho nên liền đồng ý đề nghị của Tiêu Dao. Trên đường Đường Tịch hỏi Tiêu Dao ngày hôm qua đi đâu vậy, Tiêu Dao tùy tiện nói một cái địa danh, Đường Tịch cũng không hỏi nhiều, dù sao cô biết quá nhiều đối chính mình cũng không chỗ tốt. Tiêu Dao hỏi. Ngày hôm qua là ngày đầu tiên em đi học, cảm giác thế nào? Khá tốt, Đường Tịch cười cười, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Hơn nữa đêm qua em còn cùng anh hai và anh ba đi tham gia tụ hội bạn bè của các anh, con người bọn họ cũng khá tốt. Tiêu Dao gật đầu, bọn họ cũng đều biết chuyện của em. Đường Tịch gật đầu, Tiêu Dao hỏi nói, kỳ thật chuyện của em cũng không cần phải làm cho tất cả mọi người biết, em chính là con gái ruột của Tiêu gia nhị phòng. Đường Tịch trong lòng ấm áp, Tiêu Dao đây là ở lo lắng cô gặp ánh mắt không giống nhau của người khác. Anh cả em không có yếu ớt như vậy, hơn nữa, như vậy khá tốt, làm mọi người cùng nhau giám sát em, nhắc nhở em không làm ra chuyện gì thương tổn các anh. Tiểu Nhu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Dao liếc nhìn Đường Tịch một cái trầm giọng nói. Mọi người biết em sẽ không mấy chuyện đó, em không cần người khác tới giám sát, Đường Tịch cười, nhẹ giọng nói. Anh cả cảm ơn anh, chính là em muốn làm như vậy, làm càng nhiều người biết Tiêu Nhu mới là thiên kim chân chính của Tiêu gia. Em cũng không phải là người mềm yếu, cũng không phải là người sẽ chịu ủy khuất. Kỳ thật em làm như vậy là để cho bọn họ biết, liền tính về sau em như thế nào đối Tiêu Cấm Ninh, đều là do Tiêu Cấm Ninh tự mình tìm đến. Đường Tịch nhìn phía trước nói. Em cũng nói cho bọn họ em bị Tiêu Cấm Ninh giết hại thiếu chút nữa phải chết, đây là món nợ mà Tiêu Cấm Ninh trả không được. Cách chương.